Công tử đừng tú, chương 247, ông trời tác hợp cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giáo trường, Trương Nhân Trang bất quá một khắc, liền quỳ rạp xuống đất, không tiếp tục chiến chi lực rồi. Trận này, hiển nhiên là Lâm Tú thắng. Nếu như Lâm Tú lại đánh bại Chi Ba Jin, như vậy ngày mai so tài, chính là hắn. Cùng thê tử của hắn Triệu Linh Quân, 3 ngày trước đó, 5 ngày trước đó, nửa tháng trước đó. Nếu có người nói hắn có thể đánh bại Chi Ba Jin, nhất định sẽ bị đám người chê cười, sòng bạc bên trong cũng không dám mở dạng này bàn. Nhưng hắn một đường này đi tới, bại Trương Tín, bại Trương Bình Quận Vương, bại Tống Ngọc Trương, bại Trương Nghĩa, bại Trương Nhân, Hoàng gia, Tống gia, Trương gia, 3 cái vương đô cấp cao nhất gia tộc thiên tài, đều bị hắn từng cái đánh bại, mà lại là nhẹ nhõm đánh bại. Trương gia 3 huynh đệ, càng là toàn bộ đều thua ở trong tay hắn. Như thế từng chàng nhìn xem đến, đừng nói là Chi Ba Jin, liền xem như hắn đánh bại Triệu Linh Quân, chỉ sợ cũng có người cảm thấy đây là trong dự liệu. Lâm Tú thực lực, ngay cả nhất hiểu rõ hắn Triệu Linh Âm cũng không có xem hiểu, 1 tháng trước đó, nàng còn có thể đánh bại Lâm Tú đâu. Sau 1 tháng, nàng liền ngay cả làm đối thủ của hắn tư cách cũng không có. Chẳng lẽ nói, lúc kia, là hắn tại nhường cho nàng. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi bên cạnh Triệu Linh Quân nói. Tỷ tỷ, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như tham gia thi đấu, có cơ hội tiến vào thiên kiêu bảng trước 10 sao. Đối mặt vấn đề này, Triệu Linh Quân vẫn chưa do dự, gật đầu nói. Nếu như, mặt khác 4 nước trận thi đấu nhỏ bên trong, không có cái gì hoành không? Xuất thế thiên tài. Hắn có lẽ có thể tiến vào trước 5. Triệu Linh Âm mím môi, nhất thời không biết nên cao hứng hay là nên ưu sầu. Nghĩ đến cái nào đó hình tượng, lại nhìn một chút bên cạnh tỷ tỷ, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Ai, khán đài nơi nào đó, Minh Hà công chúa ung dung thở dài, trong lòng tư vị phức tạp khó hiểu. Một chỗ khác, Tiết lão quốc công mặt lộ vẻ tiếu dung, nói. Nhìn xem, đây chính là ánh mắt lão phu. Tiết Ngưng Nhi nhếch lên khóe miệng, giống như là đánh bại Trương Nhân, là chính nàng đồng dạng. Tiết gia trong mọi người, một tên thanh niên nói, gia gia, ngài đã quên, lúc trước thế nhưng là ngài không nhường hắn vào chúng ta Tiết gia môn, trả lại cho hắn thiết hạ 3 đạo khảo nghiệm, kém chút để hắn ném nửa cái mạng. Tiết lão quốc công sầm mặt lại, lạnh lùng nói, nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại, các ngươi, nhân gia mới 19 tuổi, liền đã đánh vào trận thi đấu nhỏ trước. Ba, nhìn nhìn lại các ngươi, hơn 20 tuổi người, ngay cả thi đấu còn không thể nào vào được, Tiết gia tương lai, còn muốn dựa vào Ngưng Nhi một cái cô gái yếu đuối, nhìn thấy các ngươi lão phu liền đến khí, hôm nay các ngươi ai cũng không cho phép ăn cơm, đều cho lão phu trở về phòng nghĩ lại. Tiết gia hơn 10 nam đinh trong lòng không còn gì để nói. Ngưng Nhi chỉ có cùng kia Lâm Tú ở chung với nhau thời điểm mới giống như là cô gái yếu đuối, nàng cùng người khác so tài lúc, nơi nào có một chút cô gái yếu đuối dáng vẻ. Lâm Tú vừa mới so tài qua một trận, bây giờ là giữa trận ca múa, để hắn có ngắn ngủi thời gian tu hành, chỉ bất quá, đối với ca múa, đám người càng mong đợi tiếp xuống so tài, một là trên một khóa thiên kiêu bảng thứ 9, hiếm thấy không gian năng lực người sở hữu, Phù Tang quốc bất thế gia thiên kiêu. Một cái khác là trên một khóa thiên kiêu bảng thứ nhất trượng phu, một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ nhanh xuyên qua từ đầu đến cuối, mặc dù bọn hắn vậy muốn nhìn một chút. Hai đại thiên kiêu đối chiến tràng diện, nhưng tựa hồ vợ chồng chiến đấu, càng có xem điểm. Lâm Tú cùng Chi Ba Jin đi đến trên giáo trường, đối nàng chắp tay, nói. Rin Chan, xin nhiều chỉ giáo. Chi Ba Jin hai tay đan sen trước người, uốn gối đối với hắn thi lễ một cái, nói. Lâm Quân, cuộc tỉ thí này, ta sẽ toàn lực ứng phó, mời người nhất thiết phải cẩn thận. Lâm Tú mỉm cười, nói. Cầu còn không được, trong sinh hoạt bọn họ là bằng hữu, nhưng giờ khắc này, bọn họ là đối thủ. Hai người cách xa nhau 3 trượng, tiếng chiêng vang lên một khắc này, Chi Ba Jin thân ảnh cũng ở đây biến mất tại chỗ. Trên khán đài, vô số người trong lòng kích động không thôi. Xuất hiện, lại là này một chiêu, lấy nàng thực lực, một đao phía dưới, trừ Trương Nhân, sợ rằng không có người có thể bảo vệ tốt, Triệu cô nương cũng không được. Đây là vị này Phù Tang Thiên Kiêu kinh điển nhất chiêu thức, nháy mắt biến mất. Sau đó sau lưng người khác xuất hiện, cơ hồ nàng mỗi một vị đối thủ đều thua. Ở nàng một chiêu này bên dưới, lại nhanh tốc độ, cũng mau bất quá nàng thuấn gian di động. Lâm Tú đứng tại chỗ, một đoạn thời khắc, cảm nhận được bên trái một phương hướng nào đó, truyền đến quen thuộc không gian ba động. Chỉ Ba Jin ưu thế lớn nhất, ở chỗ nàng tiến vào một không gian khác về sau, có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng bỗng nhiên công kích, không có người có thể phòng bị, tốc độ của nàng vượt qua người bình thường phản ứng thời gian, nàng ưu thế lớn nhất tại Lâm Tú nơi này, ngược lại trở thành sơ hở. Tại nàng xuất thủ trước đó, nhất định phải từ á không gian trở lại hiện thực. Không gian, cái này liền không tránh được sinh ra không gian ba động, tương đương với nói cho Lâm Tú vị trí của nàng. Sau một khắc, hình cung thân đao, quả nhiên từ trong hư không xuất hiện. Cây đao này, vốn là muốn đâm về Lâm Tú đầu vai, nhưng Lâm Tú chợt nghiêng thân thể, nàng lần công kích thứ nhất hụt hẫng, tránh khỏi, thật nhanh phản ứng, giống như là trước đó đoán trước một dạng. Hắn quả nhiên không dễ dàng như vậy đánh bại, có thể nói, Chi Ba Jin một đường so tài tới, trừ cố ý đổ nước Tần Uyển, cùng vị kia tốc độ dị thuật vô cực quốc thiên tài, tránh thoát nàng lần công kích thứ nhất, nàng đều là một chiêu liền kết thúc so tài. Chi Ba Jin kích thứ nhất hụt hẫng về sau, thân thể liền lần nữa biến mất, sau một khắc, Lâm Tú sau lưng, lại rảnh rỗi ở giữa ba động xuất hiện. Nhưng Lâm Tú phảng phất sau lưng mọc mắt, nháy mắt quay người đưa tay, từ trong hư không nhô ra thân đao, bị hắn nắm trong tay. Chỉ Ba Jin trong mắt bên trong lộ ra kinh ngạc, hỏi. Lâm Quân, người có thể xem thấu tung tích của ta sao? Lâm Tú lắc đầu, nói. Không thể, nhưng người công kích trước đó, ta sẽ có một ít hơi yếu cảm giác, có thể là trực giác đi. Hắn đối Chỉ Ba Jin nói, xuyên qua không gian. Hẳn là rất hao tổn phí nguyên lực đi, chúng ta không bằng đường đường chính chính dùng võ đạo tỉ thí một trận, Jin Chan cảm thấy thế nào? Chỉ Ba Jin nhẹ gật đầu, Lâm Tú nói không sai, nàng sử dụng không gian năng lực, phi thường hao tổn phí nguyên lực, nếu như năng lực này không thể làm đến xuất kỳ bất ý, cũng sẽ không thể dùng nữa. Lâm Tú từ vũ khí trên kệ lấy một cây trường thương, Chỉ Ba Jin vẫn như cũ dùng đao. Hai người cơ hồ tất cả so tài, đều là gọn gàng, một kích chế địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi liếc mắt đưa tình, Chỉ Ba Jin cùng Tần Uyển. Thi đấu hữu nghị, đây là bọn hắn lần thứ nhất thật lòng võ đạo chiến đấu. Lâm Tú cùng Chỉ Ba Jin mặc dù ở chung rất lâu rồi, nhưng vẫn không có luận. Bàn qua, bởi vì Chỉ Ba Jin vì đó không gian năng lực cùng mỹ mạo mà nghe tiếng, đại đa. Số người đều sẽ coi nhẹ, nàng nhưng thật ra là một vị địa giai võ giả. Làm võ giả, nàng đồng dạng siêu quần bạt tụy, bộ pháp của nàng, chiêu thức, cũng không có cái gì rõ ràng sơ hở, chân khí. Cũng không phải mới vào địa giai, liền xem như không dùng không gian năng. Lực, chỉ sợ cũng có thể đánh vào trước năm, nói xác thực, hẳn là chỉ có Trương Nhân có thể đối nàng tạo thành một điểm phiền phức, bất quá Lâm Tú không sợ nhất đúng là võ giả. Một chút cổ quái kỳ lạ năng lực, hắn còn sẽ có chút kiêng kỵ, cùng là võ giả. Chỉ Ba Jin tốc độ không có hắn nhanh, lực lượng cũng không có hắn mạnh. Không gian chi lực đối với hắn càng là không có dùng, kỳ thật ngay từ đầu, hắn liền không có coi nàng là thành là của hắn đối thủ. Từ đầu đến cuối, đối thủ của hắn chỉ có một, đó chính là Triệu Linh Quân. Giờ phút này, Lâm Tú trong lòng, vậy mà sinh ra một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác, thiên kiêu bảng trước 10, cũng bất quá như thế. Hắn nhớ tới hơn một năm nay đến nay, vô số lần trắng đêm không ngủ tu hành. Già và hớp lo lắng đề phòng đánh cắp tài nguyên, ở trên biển bị lôi vân đuổi. Chật vật chạy trốn, không biết từ lúc nào bắt đầu, những này cần hắn ngưỡng vọng người, đã từng. Cái một bị hắn vung ra sau lưng, đây cũng là Triệu Linh Quân cho tới nay cảm thụ a. Chỉ Ba Jin nhìn xem Lâm Tú, biểu lộ đồng dạng có chút hoảng hốt. Nàng đã toàn bộ lực ứng phó, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, Lâm Tú còn có rất lớn giữ lại, Giờ khắc này, trong lòng của nàng, có một loại đối mặt Triệu Linh Quân cảm. Giác bất lực, đi qua một đoạn thời gian rất dài, nàng đều có thuộc về mình ngạo khí. Lần này trận thi đấu nhỏ, trừ Triệu Linh Quân, nàng cho là mình không có đối thủ, cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được, thế giới rất lớn. Nếu như hào quang của nàng tựa như tinh thần, như vậy vợ chồng bọn họ chính là mặt trăng cùng thái dương. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói, đây là ta một kích cuối cùng, nếu là vẫn chưa thể đánh bại ngươi, ta liền nhận thua. Nàng hai tay nắm ở trường đao, đem chân khí toàn thân rót vào thân đao, sau đó lại lần biến mất, xuất hiện lúc nàng đã tại Lâm Tú phía trên, một vệt ánh đao chút xuống mà tới. Lâm Tú phát giác được, một đao này đánh xuống, tựa hồ ngay cả không gian đều xuất hiện một tia ba động, võ đạo cùng không gian chi lực dung hợp. Dưới đài, Trương Nhân hơi biến sắc mặt, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, một đao này, hắn không thể thừa nhận, coi như hắn chiến thắng Lâm Tú, cũng vô pháp chiến thắng Chi Ba Jin. Lâm Tú hoành thương ngăn cản, thân đao cùng thân thương tương tiếp đích một. Khắc này, tại ầm vang một tiếng bên trong, Lâm Tú dưới chân mặt đất, thất thủ. Ra một cái hố to, Chi Ba Jin thân thể, vậy chậm rãi rơi xuống đất. Thân thể nàng lung lay, tựa hồ là ngay cả đứng đều đứng không vững. Lâm Tú nháy mắt xuất hiện sau lưng nàng, vịn eo của nàng, hỏi. Không có sao, chứ, Chi Ba Jin có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Không có việc gì, ta thua. Một chiêu này, là nàng cái này hơn một tháng qua lĩnh ngộ mới, vốn là lưu cho Triệu Linh Quân, hiện tại xem ra, hẳn là không có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đám người triệt để xôn xao. Chi Ba Jin, thua, không phải nói nàng lần thi đấu này, có cơ hội tiến vào trước năm sao. Lâm Tú vẫn là không có sử dụng dị thuật, vậy mà không ai có thể làm cho hắn. Sử dụng dị thuật, hắn trước kia vì cái gì không tham gia thi đấu, có loại này thực lực lời nói. Thiên kiêu bảng trước 10, chúng ta thì có hai cái rồi, không ai từng nghĩ tới, tiến vào trận chiến cuối cùng, thế mà là Triệu Linh. Quân tướng công, một năm trước đó, vô số người còn đang vì việc hôn sự này mà tiếc hận. Đại hạ một đời thiên kiêu, chẳng lẽ muốn gả cho một cái ngay cả dị thuật cũng không có thức tình phế vật, khi đó, người người đều vì Triệu Linh Quân bất bình. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn cũng xứng loại suy nghĩ này. Bất kể là dung mạo, thiên phú, vẫn là thực lực, không có người so bọn hắn càng xứng đôi rồi, đây là ông trời tác hợp cho, liền xem như không có Triệu Linh Quân, Lâm gia tương lai, vậy sẽ trường thành là đại hạ đỉnh cấp hào môn, trên khán đài vô số quyền quý, nhìn qua trên. Giáo trường đạo thân ảnh kia, trong lòng đã bắt đầu mưu đồ. Trận thi đấu nhỏ đối bọn hắn mà nói, không chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Triều đình đang mượn lấy trận thi đấu nhỏ khai quật thiên tài, bọn hắn lại làm. Sao không có ý khác? Lâm gia ngày sau chắc chắn quật khởi, nếu như có thể cùng Lâm gia đáp lên quan hệ, chí ít có thể bảo đảm gia tộc 50 năm huy hoàng. Như thế nào mới có thể cùng Lâm gia đáp lên quan hệ đâu? Bên cạnh hắn luôn luôn nữ tử vờn quanh, tất nhiên là háo sắc người, ngày mai liền nhường cho người tới cửa làm mai, dù chỉ là làm thiếp thất cũng tốt, dù sao. Chính thê là Triệu Linh Quân, nữ nhi cho hắn làm thiếp cũng không mất mặt. Trên khán đài, Tiết Lão Quốc Công vuốt vuốt sợi râu, vui mừng nhìn xem Tiết Ngưng Nhi, nói, Ngưng Nhi à, từ giờ trở đi, người nghĩ tìm hắn liền đi tìm hắn. Đi, Lão Phu về sau mặc kệ chuyện của các ngươi. Cách chương.